kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1327, chương 1319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cậu lại lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Ninh, chị Ninh, tiếp theo phải làm thế nào? Cậu đã giành được giải thưởng phi thiên tân binh xuất sắc nhất rồi, nên cậu hoàn toàn đủ tư cách để đến Hải Thủy. Chỉ có Hải Thủy mới có thể bảo vệ cậu khỏi những tài nguyên thối nát này. Nhưng em không muốn đến Hải Thủy. La Sinh đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, cậu muốn đi theo Đường Ninh. Ngay cả hợp đồng của Tinh Lam cũng về lại Cự Tình, tại sao em không thể kiên trì thêm chút nữa? Nghe lời, giám đốc Phạm này lý lịch của ông ta không nên coi thường. Chị cũng phải kiêng nề ba phân, nếu ông ta tiếp tục quấy rầy em, đợi đến khi sự việc trở nên nghiêm trọng chúng ta sẽ không thể giải quyết. La Sinh không nói gì nữa, chỉ là trong lòng có chút buồn bực, tuy rằng Hải Thủy là nên ân phát triển tốt nhất trong giới, nhưng cậu luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Tất nhiên La Sinh sẽ không nghĩ tới một loạt các vấn đề do cậu mà ra chỉ mới là bắt đầu. La Sinh không chịu tiếp nhận diễn siêu IP, tất nhiên đoàn phim cũng không thể vì cậu mà tiếp tục chờ đợi, cho nên đã chọn một tiêu sinh đang nổi nhất Quan Tuyên, cũng đạt được độ quan tâm rất tốt. Sau đó tin tức về việc từ chối diễn của La Sinh cũng được lan truyền. Đối với một chế tác lớn, đại IP, người bên ngoài thực sự không thể hiểu được tại sao La Sinh lại từ chối. Chờ xem, khi bộ phim này nổi tiếng rồi, La Sinh sẽ biết thế nào là hối hận. Bộ phim này hay quá, La Sinh thật sự có mắt mà không biết Thái Sơn. Thật là, La Sinh vậy mà lại có dũng khí từ chối, thật sự là não bị úng nước rồi. Cho dù người bên ngoài có chà đạp La Sinh khó coi đến mức nào, thì La Sinh cũng không nói gì, cũng không có dấu vết hối hận trong biểu hiện của cậu. Chỉ là làn gió độc của giám đốc Phạm thổi từ chị gái mình đến tay các cổ đông của Hải Thủy, sau khi thêm mãm thêm muôi đã hoàn toàn đổi vị, bởi vì chị gái của giám đốc Phạm rất biết cách lợi dụng nhược điểm của người khác. Vì vậy sau đó Hải Thủy đã triệu tập hội đồng quản trị Lâm Thòi, Mạc Đình tham gia cuộc họp hội đồng quản trị. Chủ đề là ý nghĩa tồn tại của Cự Tinh, chủ tịch Mạc lúc đầu đã nói là Cự Tình sẽ cứu vớt các nghệ sĩ. Sau khi nổi tiếng sẽ ký hợp đồng với Hải Thủy và thuộc sở hữu của Hải Thủy. Bây giờ, không chỉ có La Sinh có đủ điều kiện chưa vào Hải Thủy, mà ngay cả hợp đồng của Tịnh Lam cũng bị trả lại. Tôi muốn biết tại sao. Thứ hai, hiện tại anh cũng đã nhìn thấy danh tiếng của Cự Tình trong ngành, mọi người cũng có thể thấy được. Mặc dù, Đường Ninh không có hành động chống lại danh tiếng của Hải Thủy, nhưng cô ấy và anh là vợ chồng. Đây ngâm mặc định anh là người đứng sau cô ấy, là chỗ dựa của cô ấy, nếu đã là công ty con vậy là lại công cao lần chủ, danh tiếng còn cao hơn Hải Thủy, đây là muốn làm gì? Muốn tạo phản. Thứ ba, Đường Ninh làm chuyện cực đoan lại không quan tâm lý lẽ. Bề ngoài thì có vẻ đê cao giói giải trí, nhưng thực chất là gây thù chuốc oán với Hải Thủy. Tuy rằng cô ấy đã lăng xê không ít nghệ sĩ nổi tiếng, những thứ này Hải Thủy cũng có thể làm được hơn nữa còn làm tốt hơn cô ấy. Tóm lại, tôi nghĩ rằng không cần phải có sự tồn tại của Cự Tình. Mọi người nghĩ sao, giám đốc này đã dùng những lời lẽ đanh thép nhất để thách thức Mạc Đình, còn nói đến hợp tình hợp lý, điều này trực tiếp gây ra xôn xao cho tất cả các cổ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch Mạc Cự Tinh tồn tại là bởi vì sự nuông chiều của anh đối với Đường Ninh, mà cô ấy là vợ của anh, không phải của tất cả chúng ta, xin anh hãy tính đến lợi ích của cổ đông. Mạc Đình không nói lời nào, lạnh lùng ngồi ở trên ghế chính nhìn về phía cổ đông. Chỉ thấy anh mặc một bộ đồ retro sọc sâm màu trên người mang theo khí chất đề vương mọi lúc mọi nơi. Cách trương,